Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, một phút đồng hồ không đến, Dịch Diệp Thanh liền chịu không nổi, chạy nhanh kêu Đình, Holland có phải hay không quỷ hút máu? Cố Cảnh Dạ buông ấm nước, ta cuối cùng hỏi một lần, nếu ngươi còn không nói lời nói thật, ngày mai buổi chiều, Thái Dương độc nhất thời điểm, ta liền mở ra ngươi quan tài cái. Nga, ngươi đừng nghĩ bạo lực ra tới. Ngươi nếu là lộn xộn, ta liền lập tức làm cần cầu đem ngươi trên đỉnh đầu cục đá buông xuống. Này mặt trên điếu cục đá có 10 tấn, tuy nói quỷ hút máu bị áp thành bánh đều sẽ không chết. Nhưng là sẽ đau a. Dựa, ngươi là biến thái sao? Loại này siêu chủ ý cũng nghĩ ra. Dịch Diệp Thanh mắng xong nghe được Cố Cảnh Dạ lạnh lùng mà xách thanh. Sợ tới mức cúc hoa căng thẳng. Suy xét đến bây giờ hắn chính là nhân gia thất tượng vô lực phản kích thịt heo. Quyết định nhận túng, mạng chó quan trọng, thừa nhận, là, ho lần hắn là quỷ hút máu. Cố Cảnh Dạ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thầm than quả nhiên như thế. Như vậy ngươi cũng là. Không, ta không quá giống nhau. Giống tiểu khả ái cái loại này quỷ hút máu là phương Tây sinh trưởng ở địa phương. Vừa giáp xong, Nga. Vậy ngươi là cương thi? Phi, ngươi mới là cương thi, ngươi cả nhà đều là cương thi. Dịch Diệp Thanh tức giận Nga. Hắn lớn lên như vậy xoái. Còn có văn hóa, ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế hảo nam nhân. Nơi nào giống cái loại này dáng vẻ quê mùa liền sẽ nhảy nhảy nhảy cương thi. Vậy ngươi là cái gì ngoạn ý? Ta vốn dĩ cũng là người thường. Dịch Diệp Thanh thanh âm đột nhiên biến trầm, tràn ngập bi thương hơi thở, bị một cái hỗn đản quỷ hút máu biến thành như vậy, sợ ủng. Nguyên lai thật sự tồn tại a, Cố Cảnh Dạ nhiều ít có điểm ngạc nhiên, thật có thể đem nhân loại biến thành quỷ hút máu. Đúng vậy, ngươi hiểu được con man nhiều sao? Không sai, chính là như vậy, mấy trăm năm trước, ta còn là một cái y học thế gia thiếu gia. Kết quả có một cái hỗn đản quỷ hút máu nhập cư trái phép đến chúng ta quốc gia. Mơ ước ta sắc đẹp, đem ta mạnh mẽ chiếm hữu. Dịch Diệp Thanh càng nói càng bi thương, ngữ khí đều mang theo điểm khóc nức nở, ý đồ cảm hóa bên ngoài cái này vương bát đản Cố Cảnh Dạ. Nhưng mà Cố Cảnh Dạ căn bản không nghe đi vào, hắn đối Dịch Diệp Thanh bi thương chuyện cũ không hề hứng thú. Chỉ là cúi đầu nhìn di động. Mặt trên là vừa ở trên mạng tra về quỷ hút máu tư liệu. Trường thọ, sợ ủng, sợ bạc, sợ ánh mặt trời, chán ghét tỏi, nhưng thật ra đối tượng, chỉ là, ho lần vì cái gì không sợ ánh mặt trời. Ngoà kép, ta nào biết, hắn có thể là một con tương đối đặc biệt quỷ hút máu, kỳ thật Dịch Diệp Thanh đã sớm phát hiện. Ho lần có điểm không thích hợp nhi, làm hắn người theo đuổi chi nhất. Hắn nhàn hạ rất nhiều cũng là sẽ xem kia chỉ tiểu khả ái thượng game show. Có một lần nhìn đến hắn thượng chân nhân tú, cư nhiên dưới ánh nắng phía dưới nhảy đát, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là ho lần không nói. Hắn cũng không hỏi, đầu năm nay, ai còn không điểm tiểu bí mật sao tích, hoặc là nói, hắn cảm thấy lấy ho lần tính cách, hỏi cũng không nhất định sẽ nói cho hắn. Không chừng còn sẽ làm cho quan hệ trở nên xa cách liệt. Dù sao cũng là sống hơn 300 năm lão bất tử. Tính cách nhị về nhị, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, Dịch Diệp Thanh vẫn là biết nên như thế nào thảo người niềm vui. Đương nhiên trừ bỏ ho lần kia chỉ lãnh khóc vô tình cừu con. Hắn hiện tại cũng chưa thăm dò rõ ràng, Cố Cảnh Dạ như suy tư gì gật đầu. Lại hỏi một ít về quỷ hút máu vấn đề. 10 phút sau, Dịch Diệp Thanh nhịn không được. Tuyệt vọng hỏi, có thể hay không phóng ta đi ra ngoài. Ta sắp buồn đã chết, các ngươi không phải không chết được sao? Cảm giác này quả thực là sống không bằng chết a. Cố đại thiếu gia, ta cái gì đều cho ngươi nói. Xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chờ ta đi ra ngoài. Lão tử liền đem ngươi ấn ở ngươi thượng truy. Dịch Diệp Thanh ở trong lòng bổ sung nói. Ta còn có hai vấn đề, ngài nói. ta phía trước tai nạn xe cộ thời điểm, nhìn đến có hai người lấy thương chỉ vào Holland cùng Lillian. Bọn họ là người nào? Thành phố S chính là một đường thành phố lớn, lại như thế nào cũng không có khả năng có người ở trên đường cái cầm súng cướp bóc. Cho nên càng như là có mục tiêu hành vi, ngoặc kép, đặc án cục người, rốt cuộc không tận mắt nhìn thấy đến. Dịch Diệp Thanh cũng chỉ có thể suy đoán một chút, trên thế giới này có quỷ hút máu thợ săn chuyên môn bắt giữ chúng ta. Chúng ta quốc gia kêu đặc án cục nghe đến đó. Cố Cảnh Dạ trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi, ý của ngươi là nói, Holland bại lộ thân phận, có người muốn bắt hắn. Dịch Diệp Thanh thành thật mà trả lời, rất có thể, Holland hắn phía trước cắn chết hơn người, hắn không có xử lý tốt thi thể. Cố Cảnh Dạ mí mắt nhẹ nhàng nhảy một chút, khẽ nhíu mày, chuyện khi nào, liền ngươi một cái tiểu mê đệ. Ngươi cho rằng Holland vì cái gì sẽ đột nhiên tính cách đột biến thích thượng ngươi? Còn chủ động nhào vào trong ngực a, là bởi vì bị người chết cảm xúc ảnh hưởng. Nguyên lý liền cùng quỷ thượng thân không sai biệt là mơ siêu, không thể không nói. Cố Cảnh Dạ lại chát tâm mơ siêu, Cố Cảnh Dạ, ngươi lại là như thế nào phát hiện chúng ta thân phận? Dịch Diệp Thanh có điểm tò mò, đoán Cố Cảnh Dạ bình tĩnh trang một cái bước. Sau đó hỏi quan trọng nhất vấn đề, như thế nào mới có thể tìm được Holland? Ta nào biết, ta lại không ở hắn trên người trang theo dõi khí. Các ngươi quỷ hút máu liền không có cái gì ma pháp dị năng linh tinh sao? Cố Cảnh Dạ di động thượng là vừa tùy tay phiên một quyển. Tiêu dị năng máu tộc thiếu niên. Sách, ngươi cho rằng diễn điện ảnh đâu? Chúng ta nếu là sẽ ma pháp có siêu năng lực. Còn có thể bị đặc án cục đám kia tôn tử đuổi theo chạy sao? Quan trọng nhất chính là, còn sẽ bị ngươi cái này vương bát đản vây ở chỗ này uy hiếp sao? Quỷ hút máu tuy rằng tự thân sức chiến đấu cường đại, nhưng là nhược điểm cũng phi thường rõ ràng, bằng nhân loại chỉ số thông minh cùng khoa học kỹ thuật. Tưởng đối phó bọn họ cũng không tính khó khăn, kia ý tứ là nói. Ngươi cũng không có biện pháp tìm được hắn. Đúng vậy, ta lừa ngươi làm gì? Tiểu khả ái không thấy ta cũng thực sốt ruột à, Dịch Diệp Thanh bĩu môi. Hảo, nghe Cố Cảnh Dạ thanh âm, hắn tựa hồ cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Dịch Diệp Thanh có điểm ngoài ý muốn. Cố Cảnh Dạ, ngươi đều biết thân phận của hắn. Còn muốn tìm hắn, vì cái gì không tìm? Hắn hẳn là không có việc gì. Chỉ cần không bị đương trường bắt lấy, thợ săn lại muốn tìm hắn liền khó khăn. Tiểu khả ái tuy rằng ngốc, nhưng là hắn lại không ngốc, hiện tại khẳng định đã chạy thật xa đi, Nga Cố Cảnh Dạ gật đầu. Lại cố chấp mà nói, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy đến, ta chính là không yên tâm mơ siêu, hắn nói xong đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Tính toán đi sẽ cái kia cái gì đặc án cục. Xem có thể hay không tra được điểm hữu dụng đồ vật. Dựa, ta đây đâu, nhưng thật ra phóng ta đi ra ngoài a. Dịch Diệp Thanh phát điên, ta còn có chút vấn đề, trở về khả năng còn phải dùng đến ngươi, ngày, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta lại chưa nói quá muốn thả ngươi ra tới, Cố Cảnh Dạ đúng lý hợp tình. Dựa, ta đi mẹ ngươi, Cố Cảnh Dạ, ngươi cái này vương bát đản. Tử biến thái, đại cha nam, Dịch Diệp Thanh kia kêu một cái khí a, một hồi loạn mắng, nhưng mà Cố Cảnh Dạ căn bản không để ý tới hắn. Dịch Diệp Thanh nghe Cố Cảnh Dạ chậm rãi rời đi tiếng bước chân. Nóng này, đột nhiên linh cơ vừa động, hét lớn, Cố Cảnh Dạ, ngươi trở về, ta khả năng có biện pháp, tác giả có lời muốn nói. Dịch Diệp Thanh, thật sự không phải ta túng. Là địch nhân quá cường đại, Cố Cha bước lên ngàn dặm tìm Dương Chi Lộ V kép tiểu khả ái toàn ra cũng sắp thượng tuyến lạp có thể. Đoán xem Dịch Diệp Thanh phương pháp, đoán đối tiểu khả ái đưa một cái bao lì xì 233 chương 108 nghe được lời này. Cố Cảnh Dạ dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, ân, Dịch Diệp Thanh liền cùng bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau điên cuồng gật đầu. Vội nói, thật sự, ta có biện pháp gì, Cố Cảnh Dạ sườn mặt xem qua đi, dựa khí vị, người có thể ngửi được hắn hương vị. Cố Cảnh Dạ lui về, một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, nghênh ngang mà nhếch lên chân bắt chéo, lại điểm điếu thuốc, nói Semersil, hắn không có nói bất luận cái gì uy hiếp nói. Nhưng là kia ngữ khí rõ ràng chính là đang nói, dám đậu ta. Liền giết chết ngươi, Dịch Diệp Thanh vốn đang tưởng nói lung tung một hồi. Lừa dối hắn, kết quả nghe thế lạnh như băng ngữ khí. Xúc xúc cổ, không tiền đồ mà xoa xoa cái mũi. Không, xa như vậy ta ngửi không đến. Nhưng là ta người mang tin tức có thể tìm được hắn, người mang tin tức. Ân, người gặp qua ho lần kia hai chỉ vật nhỏ đi. Đó chính là quỷ hút máu người mang tin tức, không phải giống nhau con rơi. Chúng nó có thể căn cứ khí vị truy tung đến mặt khác quỷ hút máu. Chẳng sợ vượt qua hơn phân nửa cái địa cầu, con rơi. Cố Cảnh Dạ hồi ức một chút, nhớ tới kia hai chỉ lông xù xù lại hung ba ba tiểu gia hỏa. Người là nói tiểu đức, tiểu bố, ta, chúng nó còn có tên nha. Dịch Diệp Thanh dừng một chút. Bụng mặt cảm thán, hoa tương đương quả nhiên là tiểu khả ái, lấy được tên cũng hảo đáng yêu. Nói chính sự, Cố Cảnh Dạ đi qua đi đột nhiên một phách quan tài đánh gãy này si hắn đối nhà hắn. Cừu con oai oai, nguyên lý này ta cũng không biết, dù sao chúng ta tồn tại đã đủ ma huyễn, người coi như chúng nó sẽ ma pháp đi, Dịch Diệp Thanh không phụ trách mà giải thích nói. Ta người mang tin tức phía trước cấp tiểu khả ái đưa qua huyết túi. Nó nhớ rõ hắn hương vị, không nhớ rõ cũng không quan hệ. Dù sao ngươi nơi đó hẳn là có ho lần đồ vật đi, ý của ngươi là nói. Ngươi con rơi có thể mang ta tìm được ho lần. Không sai, nhưng là rất phiền toái. Này nguyên nhân không nói. Cố Cảnh Dạ cũng có thể nghĩ đến. Con rơi là ở trên trời phi. Có thể vượt qua các loại chướng ngại vật dùng thẳng tắp phi hành. Khả nhân lại không có biện pháp thẳng tắp hành tàu A. Liên tính là dùng phi cơ cũng không hiện thực, tốc độ cùng độ cao vô pháp đồng bộ. Cho nên, nếu không ngươi liền chờ ta người mang tin tức đi tìm được rồi tiểu khả ái lại trở về. Như vậy là có thể nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Nói không chừng hắn còn sẽ chủ động liên hệ ngươi đâu, Dịch Diệp Thanh hiện tại hoàn toàn thành. Thật, đa dạng hiến kế, chỉ cầu có thể mau chóng đi ra ngoài, lại buồn bên trong, hắn liền tính không bị xú chết cũng đến bị xú ngất đi rồi. Muốn bao lâu, không biết, đến xem tiểu khả ái ở nơi nào, rốt cuộc địa cầu lớn như vậy, gần nói mấy ngày, một vòng, xa nói đến mấy tháng. Ân, hơn nửa năm đều có khả năng, Dịch Diệp Thanh thẳng thắn thành khẩn nói, rốt cuộc không phải phi cơ tuy rằng chúng nó là đặc thù con rơi. Nhưng cũng là muốn nghỉ ngơi muốn ăn cơm sao, Cố Cảnh Dạ cười cười. Lại đứng lên, hảo đi, vậy ngươi liền ở bên trong đãi mấy tháng, nửa năm đi, đừng a, Cố Cảnh Dạ, ngươi muốn giảng đạo lý a, đây là ta có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Bằng không có thể làm sao bây giờ? Dịch Diệp Thanh thực tuyệt vọng a, ai có thể biết tiểu khả ái sẽ chạy chỗ nào đi? Đây là cái hảo vấn đề, hỏi đến điểm mấu chốt thượng, ho lần sẽ chạy đi đâu? Trên thực tế Cố Cảnh Dạ trong lòng đã có suy đoán. Hắn hẳn là về nhà Cố Cảnh Dạ nhưng nhớ rõ. Cái kia tiểu khóc bao mỗi lần một bị dọa đến liền khóc la phải về nhà. Lần này bị lớn như vậy kinh hách, khẳng định là trốn về nhà đi, Argentina, thực hảo, phạm vi thu nhỏ lại tới rồi một quốc gia, khả năng chỉ cần một tháng. Dịch Diệp Thanh chạy nhanh vỗ tay, vận khí tốt nói chỉ cần 10 ngày qua, nhưng mà Cố Cảnh Dạ lại vẫn bất mãn, lâu lắm mơ siêu, hơn nữa nếu ho lần cũng không ở nơi đó. Chính là lãng phí thời gian, liền tính muốn nếm thử. Cố Cảnh Dạ cũng muốn dùng càng có hiệu suất biện pháp đi nếm thử. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp? Dịch Diệp Thanh bĩu môi. Giống hắn loại này quỷ hút máu ra giống nhau đều thực bí ẩn. Không dễ dàng như vậy tìm được. Cố Cảnh Dạ không để ý tới hắn trào phúng. Cúi đầu mở ra di động tính toán khí. Trầm tư một lát, ngón tay thon dài gõ màn hình. Hỏi, các ngươi quỷ hút máu phi hành tốc độ là nhiều ít. Ta không tính toán quá, nhưng nếu tay không phi nói, ta lần trước buổi tối 10 điểm xuất phát, 12 điểm đến xê thị, ngươi có thể tính tính, kỳ thật quỷ hút máu phi hành tốc độ cũng không tính đặc biệt mau. Nhưng là thắng ở kéo dài cùng hơn người khôi phục lực. Liên tục phi mười mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Mang đồ vật đâu, có thể hay không có ảnh hưởng. Nhiều nhất sẽ vãn 10 phút đi. Chúng ta ở con rơi trạng thái hạ có thể mang đồ vật cũng không nhiều. Hơn nữa sức lực đủ, cho nên ảnh hưởng sẽ không rất lớn, rốt cuộc liền hai cái móng vuốt nhỏ. Có thể bắt lại rất có hạn. Dịch Diệp Thanh còn không quên run cơ linh, nếu không ngươi đem ta thả ra đi, ta cho ngươi hiện trường biểu diễn một cái. Ngoặc kép, hết chương.